Truyền kỳ phu nhân, chương 37, ảnh gia đình và ảnh cưới. Góc truyện audio.com, Mai Truyền Kỳ đột nhiên bị hôn. Sửng sốt một chút, chờ đến lúc lấy lại tinh thần muốn đấm Phong Tĩnh Đằng một cái. Đối phương đã buông tay rồi cùng nhân viên tiếp tân thảo luận chuyện chụp ảnh, Mai nguy hiểm hưng phấn đứng sang một bên. Nhờ nhân viên công tác chụp cho bé một tấm ảnh của riêng mình. Nhân viên công tác cũng không từ chối. Đặc biệt khi nhìn thấy đứa bé bày ra tư thế cực cool như một người mẫu nhí đối mặt với ống kính rất tự nhiên. Hắn liền không nhịn được bấm nút liên tục, đem gương mặt đáng yêu kia chụp lại, Mai Truyền Kỳ nhìn bọn họ vui vẻ. Cũng không muốn làm mất hứng, rất nhanh đem chuyện Phong Tĩnh Đằng hôn mình quảng ra sau đầu. Xoay người trở lại phòng thay đồ tẩy sạch thân thể, đổi lại bộ quần áo lúc trước. Chờ khi cậu đi ra đã là nửa giờ sau, trở lại chỗ tiếp khách, suýt chút nữa đã bị hai bức ảnh khổ lớn nhanh chóng chọt mù mắt cún. Trong đó có một tấm dài 80 tấc, chính là tấm bọn họ đã chụp trước đó. Một bức khác dài 40 tấc, trong ảnh chính là tấm cuối cùng ba người bọn họ đã chụp. Bất quá, không có Mai Nguy Hiểm đứng phía trước, chỉ có Mai Truyền Kỳ cùng Phong Tĩnh Đằng đang hôn nhau. Hơn nữa còn bị PS chỉnh sửa qua, làm cho hình ảnh vô cùng duy mỹ. Một tấc, 33cm, 33, Mai Nguy Hiểm hưng phấn chạy tới kéo tay 33 đang ngốc lăng đứng tại chỗ. Chỉ vào ảnh chụp ba người dài 80 tấc, cao hứng nói, 33, về sau tấm hình này chính là ảnh gia đình của chúng ta. Ảnh gia đình, Mai Truyền ngơ ngác lấy lại tinh thần chỉ vào một tấm hình khác hỏi. Thế còn cái này, đây là ảnh cưới của ba ba cùng chú Phong, Mai Truyền Kỳ khóe miệng mạnh mẽ co rút. Độ bê đồ, ảnh gia đình còn chưa tính, lại còn làm ra ảnh cưới. Cậu thực sự đoán không ra Phong Tĩnh Đằng rốt cuộc muốn làm gì? Lẽ nào Phong Tĩnh Đằng đem chuyện kết hôn của bọn họ biến thành thật? Mai Nguy Hiểm thấy Mai Truyền Kỳ không lên tiếng. Ngửa đầu hỏi. Ba ba có phải không thích tấm ảnh cưới này hay không, Mai Truyền Kỳ muốn nói đúng vậy. Nhưng lời còn chưa nói ra đã bị một cánh tay rắn chắc quàng lên trên vai mình. Đồng thời, tiếng nói trầm thấp vang lên bên tai. Không thích cũng không có vấn đề gì. Tấm hình chỉ mang tính chất tạm thời mà thôi. Chờ tóc cậu dài ra, tôi sẽ lại dẫn cậu đi chụp ảnh cưới chính thức. Mai Truyền Kỳ ở trong lòng thầm cho hắn một cái khinh bỉ. Tu Huyền không, tu, chụp ảnh cưới cái lông gì hả? Đợi Quân Thanh trở lại, tôi liền mang con trai về nhà ở, Mai Truyền Kỳ tâm nghĩ như vậy. Nhưng miệng thì lại nói, được đó, thời điểm đó chúng ta liền đi vô cảnh xâm lâm lấy cảnh. Ở chỗ tiếp khách, đám nhân viên nghe nói như thế đều ở trong lòng hướng Mai Truyền Kỳ dựng lên ngón cái đầy khâm phục. Thật tâm chúc phúc ảnh cưới của bọn họ đến cuối sẽ không bị biến thành di ảnh. Bất quá, chỉ sợ đến lúc đó không có công ty hôn nhân nào dám nhận vụ này mà thôi. Không thành vấn đề, Phong Tĩnh Đằng sảng khoái đáp ứng. Trong lòng bắt đầu an bài chuyện chụp ảnh cưới. Đến lúc đó, hắn nhất định phải dùng quân đoàn cường đại nhất của mình đến hộ tống. Đem hình ảnh những sinh vật biến dị cùng những cảnh đẹp nhất trong vô cảnh xâm lâm chụp lại toàn bộ nhét vào ảnh cưới. Phong Tĩnh Đằng càng nghĩ càng thấy chủ ý này của Mai Truyền Kỳ không tệ. Trong lòng không khỏi bắt đầu mong đợi, anh có một loại dự cảm mãnh liệt, ảnh cưới của bọn họ sẽ trở thành cường đại nhất, kích thích nhất, dũng mãnh nhất, kinh diễm nhất trong lịch sử ảnh cưới từ trước đến nay. Cách chương.